Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 08, Tần Kiếm Tiên. Converter, đá kêu Phượng Âm Điện Hạ cùng bên cạnh phụ nhân kia đều luống cuống. Là Tần Kiếm Tiên, các nàng luôn miệng nói Tần Kiếm Tiên khẽ đảo, Tần gia không đáng giá nhắc tới. Có thể đó là Tần Kiếm Tiên đổ đằng sau. Cái này Tần Kiếm Tiên cũng không phải Tần Ngọc La, loại tiểu nha đầu không chút trải qua mưa gió kia, đó là chân chính từ giữa sinh tử đi ra tuyệt thế kiếm tiên, giết không biết bao nhiêu cường giả, ma đạo, tổ ma, thậm chí cổ lão hỗn độn thần ma, bao quát hung danh truyền khắp tam giới, Vu Chi Kỳ đều là chết trong tay Tần Kiếm Tiên. Một thanh kiếm liên chiến 26 tòa cương vực, để ma đạo đều mất đi mảng lớn địa bàn, ma tổ đều không cách nào. Tần tiền bối, Phượng Anh Điện Hạ lập tức nhu thuận đứng lên, thậm chí liền cung kính hành lễ. Vãn bối Phượng Âm, bái kiến Tần tiền bối, bái kiến Tần tiền bối. Một bên phụ nhân kia cũng đồng dạng ngoan ngoãn hành lễ, không dám thở mạnh một cái. Dây thừng này không tệ. Tần Vân nắm trong tay sợi dây thừng kia, nói khẽ, muốn trói lại ta Tần Vân ngoại tôn nữ, còn muốn đánh nàng 100 cái bàn tay. Phượng Anh Điện Hạ tâm đều tại run rẩy. Hối hận a, không có, không có chuyện. Phượng Anh Điện Hạ liền nói, ta chỉ là muốn cố ý dọa một chút nàng mà thôi. Làm sao thật động thủ? Cũng là chúng ta tiểu bối ở giữa tranh giành tình nhân mà thôi. Ta Tần Vân còn sống đâu? Tần Vân đều không có nhìn cái kia Phượng Âm Điện Hạ một chút. Chỉ là nhìn chằm chằm trong tay dây thừng, liền muốn trói lại người nhà của ta. Phản kháng không được, lại vả miệng 100 cái bàn tay. Nếu như ta thật giống ngươi nói, ta ngã xuống, chết ở dưới tán tiên chi kiếp, ngươi có phải hay không xuất thủ thì càng hung ác rồi. Nói Tần Vân nhìn về phía Phượng Âm Điện Hạ. Phượng Âm Điện Hạ sắc mặt đều trắng bệch. Không, không phải, chấm ngoặc kép, yêu tộc tiểu bối, ngươi làm như thế, chuẩn bị kỹ càng, đã chết rồi sao? Tần Vân nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh như trước vô cùng. Có thể một câu nói kia lại làm cho Phượng Âm trên mặt không có chút huyết sắc nào. Tay đều đang run rẩy, hai chân đều chút như nhũn ra. Chết, Phượng Âm không thể tin được. Muốn giết nàng, cũng bởi vì chút chuyện này. Cái này Tần Kiếm Tiên muốn giết nàng. Bên cạnh vị phụ nhân kia càng là hoảng sợ tuyệt vọng. Từ khi Tần Vân sau khi mở miệng, ở một bên vẫn rất lúng túng Tần Ngọc La cũng giật mình nhìn về hướng ông ngoại của nàng. Ông ngoại hắn, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng đại thế giới, Hỏa Phượng Sơn, nơi này quanh năm hỏa diễm bốc lên không tắt. Tại vùng núi này chỗ sâu trong động phủ liền cư trú tại thượng cổ thiên đình thời kỳ liền danh chấn tam giới yêu thánh, Cửu Phượng. Tại yêu tộc xưng bá tam giới thời điểm, Cửu Phượng chính là thượng cổ thiên đình xếp tại 5 vị trí đầu cường giả tuyệt thế. Thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài địa vị đều ở trên Bạch Trạch. Về sau, Bạch Trạch đột phá đến đại đạo viên mãn, mới thành hiện nay Bạch Trạch yêu hoàng. Bây giờ nhân tộc xưng bá tam giới, yêu tộc tránh lui, thượng cổ yêu thánh, Cửu Phượng cũng rất ít ở bên ngoài hiện thân. Cũng điệu thấp vô cùng, thế nhưng là yêu tộc bọn này yêu thánh bọn họ thực lực lại là không thể nghi ngờ. Phượng Âm, vội vội vàng vàng như thế gặp ta có chuyện gì? Cửu Phượng mặc ung dung hoa quý áo bào màu đỏ, nàng hai đầu lông mày có bức người bá khí. Lão tổ, bởi vì Mông đại ca sự tình ta cùng Tần gia nha đầu kia, Tần Ngọc La, tranh giành tình nhân. Còn nói muốn đánh nàng 100 cái miệng, ai muốn vị kia Tần Kiếm Tiên ngay tại bên cạnh. Phượng Âm Điện Hạ hóa thân cung cung kính kính cấp tốc nói, nàng không dám mảy may giấu giếm. Tần Vân ở một bên ngươi cũng không nhận ra. Cửu Phượng cũng không khỏi nhíu mày. Hắn thu liễm khí tức, ta chỗ nào có thể phát hiện hư thực. Phượng Âm Điện hạ hóa thân bất đắc dĩ, nói, đi theo sắc mặt nàng đại biến, liền nói, lão tổ, lão tổ, hắn muốn giết ta, muốn giết ta, lão tổ cứu ta. Cái gì? Cửu Phượng biến sắc, lúc này trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp vượt qua xa xôi thời không cương vực tiến về Phượng Âm thời khắc này chỗ. Xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng, Cửu Phượng có thể rõ ràng biết mình hậu bối này vị trí chỗ ở. Sao sao sao sao sao sao, yêu tộc tiểu bối, ngươi làm như thế, chuẩn bị kỹ càng, đã chết rồi sao? Câu nói này, Tần Vân vừa nói xong, liền cảm ứng được một cỗ ba động giáng lâm. Một vị mặc ung dung hoa quý áo bào màu đỏ, đầu tóc màu đỏ hồng nữ tử đạp trên hư không mà đến. Vừa đến, chung quanh hư không nhiệt độ tựa hồ cũng tăng lên một chút. Trên bầu trời, mặt trời đều ảm đạm chút. Ánh sáng của mặt trời tựa hồ cũng hội tụ ở trên người nàng. Nàng trở thành giữa thiên địa hỏa diễm đế quân. Hừ, Tần Vân liếc mắt, nắm dây thừng màu trắng vung lên. Dây thừng này lấy đến trong tay, lấy pháp lực của hắn tự nhiên đảo mắt liền luyện hóa. Giờ phút này huy động dây thừng quỹ tích khó lường. Vị kia, Phượng Âm Điện hạ, muốn tránh né. Có thể dây thừng màu trắng kia lại là huyền diệu khó giải thích, vẫn như cũ quấn ở nàng trên thân, đưa nàng hoàn toàn trói lại. Kéo một phát dây thừng, đem trói lại Phượng Âm Điện hạ, cho kéo đến bên cạnh trên mặt đất. Phượng Âm giờ phút này pháp lực bị phong cấm, lại bị trói lấy, không có lực phản kháng chút nào. Vẫy tay một cái, ngoại tôn nữ Tần Ngọc La cũng bị đến Tần Vân bên cạnh. Tần kiếm tiên, còn xin thủ hạ lưu tình. Không trung vị nữ tử kia lại là mở miệng nói, đồng thời cũng đi tới, vẻn vẹn một bước liền đi tới tửu lâu cửa ra vào. Lại cất bước liền đi vào trong tửu lâu. Trong tửu lâu khách nhân khác bọn họ từng cái đều căn bản nhìn không thấy, cũng không nghe thấy đây hết thảy. Tần kiếm tiên, nữ tử này có chút khách khí. Cửu Phượng, Tần Vân nhưng không có bất luận cái gì dáng tươi cười, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Tần kiếm tiên, sự tình Phượng Âm đều nói với ta. Cửu Phượng mỉm cười liền nói, việc này đích thật là nàng không đúng. Bọn tiểu bối tranh giành tình nhân mỗi người dựa vào thủ đoạn là được. Nàng muốn đánh ngươi vãn bối 100 cái miệng, thật sự là có chút vũ nhục người. Bất quá, vấn đề này cuối cùng không có phát sinh, cũng không cần thiết làm to chuyện. Tần Vân chỉ vào một bên bị trói lấy Phượng Âm, ngươi biết dây thừng này làm sao tới sao? Cửu Phượng lộ ra nghi hoặc sắc, là nàng bắt đầu động thủ, bị ta chặn đường hả? Tần Vân nói ra, ta để nàng cho Ngọc La tiểu cô nương nhận lỗi, ta cũng hướng Tần kiếm tiên ngươi nhận lỗi. Cửu Phượng mỉm cười nói, việc này như vậy bỏ qua được chứ? Tần Vân nhìn xem nàng, nếu Cửu Phượng ngươi cũng bồi lễ, ta cũng cho nàng một cơ hội, ta không giết nàng. Cửu Phượng mỉm cười nghe. Cái kia bị trói lấy Phượng Âm cũng tối buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, cái này Tần kiếm tiên hay là kiêng kỵ yêu tộc ta, không dám làm quá tuyệt, cho hắn Tần gia gây hậu hoạn. Tần Ngọc La ở bên cạnh nghe, cũng không dám xen vào, ta sẽ cho nàng cơ hội, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Tần Vân nói ra, ta sẽ để cho Ngọc La xuất thủ trước, đồng dạng cho nàng 100 cái miệng, sau đó lại cầm tù tại ta Tần phủ trong lao ngục 100.000005 sau, nàng liền có thể khôi phục tự do. Phượng Âm, phụ nhân kia cùng Tần Ngọc La đều có chút giật mình. Cửu Phượng càng là sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, Tần kiếm tiên, có phải hay không quá mức? Quá phận. Tần Vân nhãn thần đều lạnh như băng, nhìn xem Cửu Phượng, Cửu Phượng, ngươi hẳn là minh bạch, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Làm là sẽ chết. Ta Tần Vân đích thật là một cái tán tiên. Cái này tam giới không biết bao nhiêu cường giả đang ngó chừng ta, đang chờ ta chết tại tán tiên chi kiếp bên dưới. Hoàn toàn chính xác, tán tiên chi kiếp nguy cơ trùng trùng, chính ta cũng không có xông qua được nửa phần nắm chắc. Tương lai của ta có lẽ thật sẽ chết ở dưới tán tiên chi kiếp. Nhưng ta hiện tại còn sống. Ta sống, liền dám lấn ta Tần Vân người nhà. Ta chết đi đâu? Tần Vân trong mắt có chút lệ mang. Ở trong tán tiên chi kiếp chết đi, khả năng rất lớn, cho nên hắn sớm có kế hoạch. Tại cuối cùng độ kiếp trước đó hắn cũng sẽ đem mọi người trong nhà an bài tốt, để thê tử các nhi nữ có thể tại chính mình sau khi chết không chịu nhục không nhận lấn. Dù sao hắn Tần Vân tung hoành tam giới cũng là gây thù hằn không ít, đặc biệt là ma đạo, muốn trả thù hắn Tần gia khẳng định không ít. Thế nhưng là Tần Vân không có gấp, hắn cảm thấy thời gian còn rất dư giả. Một phương diện khác, hắn bây giờ thực lực một mực tại tăng lên, hắn thực lực càng cường đại, đi an bài một số việc cũng có thể lại càng dễ. Hắn tại cuối cùng độ kiếp trước sẽ đều an bài tốt, thế nhưng là không nghĩ tới mình còn sống đâu, còn có mấy ngàn năm có thể sống đâu. Một cái yêu tộc Phượng Âm liền dám đối với mình ngoại tôn nữ động thủ. Tần Kiếm Tiên, đây chỉ là tiểu bối xung đột, Phượng Âm lại không nổi sát tâm, không đến mức như thế đi. Cửu Phượng hỏi, nàng chính là bởi vì không có nổi sát tâm, ta mới cho nàng cơ hội sống sót. Tần Vân nói ra, Ngọc La, ngươi đến, động thủ, cho ta quất nàng 100 cái bàn tay. Ông ngoại, Tần Ngọc La có chút do dự, yêu thấm Cửu Phượng ngay tại bên cạnh đâu. Động thủ, Tần Vân lãnh đạm nói. Vâng, Tần Ngọc La lập tức ngoan ngoãn đáp. Tần Kiếm Tiên, 100 cái bàn tay thì cũng thôi đi, cầm tù 100.0005 liền quá mức. Cửu Phượng nhìn xem Tần Vân, lui một bước đi. Cửu Phượng, ngươi có thể đi, đương nhiên lưu tại đây. Nhìn nàng bị vả miệng cũng thành, Tần Vân nói ra. Tần Vân, Cửu Phượng cũng có chút nổi giận. Nàng vốn là kiệt ngạo bá đạo tính tình, điệu thấp năm tháng dài đằng đẵng tính tình mặc dù tốt chút, có thể một mực khuôn mặt tươi cười khuyên bảo, cũng rốt cục nhịn không được. Quát, ta hảo ngôn cùng ngươi nói, có thể ngươi lại như thế tùy tiện, ngươi đây là không đem ta Cửu Phượng, không đem ta yêu tộc để ở trong mắt, mà tổ lúc trước uy hiếp ta. Tần Vân nói ra, ta cũng vẫn như cũ quét ngang 26 tòa cương vực. Ngươi Cửu Phượng lại là cái thá gì? Ta nói, hôm nay ai tới nói giúp đều không dùng. Cửu Phượng trong mắt đều ẩn hiện ánh lửa. Rất tốt, rất tốt. Ta Cửu Phượng là cái thá gì? Oanh, Cửu Phượng trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Một đạo hỏa diễm xông ra tửu lâu nóc nhà, đến bầu trời chỗ cao. Không gì sánh được chói mắt hỏa diễm xuất hiện giữa không trung. Cửu Phượng tắm rửa tại hỏa diễm dưới, quan sát phía dưới, phẫn nộ quát. Tần Vân, đi ra, đánh với ta một trận, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng ở đâu ra lực lượng. Dám lấn đến ta Cửu Phượng trên đầu, ngươi cũng đã biết, Vu Chi Kỳ chính là chết tại dưới kiếm của ta. Tần Vân ngồi tại bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời Cửu Phượng, ngươi còn dự định động thủ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.